Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1079, góc truyện audio.com, bên trong móng tay màu đỏ cầm một con rối hình người tinh xảo, dùng bề ngoài hồn nhiên nói lời nói tàn nhẫn, da cô ấy thật là dễ nhìn, tôi muốn. Gã mang theo kính lôi nữ sinh một cái, ngữ khí thản nhiên nói, thư đường, cô cảm thấy nam nhân bên người cô ấy kia sẽ đáp ứng không? Thư đường nhìn lại, nam nhân trong đôi mắt huyết hồng hoàn toàn là thần sắc băng lãnh hờ hững, ánh mắt nhìn mình cùng nhìn chết người không hề khác gì nhau. Thư đường không khỏi lui về sau một bước nắm lấy con rối hình người trong tay, ánh mắt hắn, là huyết hồng. Nam nhân này có chút nguy hiểm, trực giác nói cho cô ta. Nhưng nhìn thiếu nữ da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, thư đường vẫn có chút không cam tâm, trong mắt đi lòng vòng, không biết đàn đánh ý định gì. Nam nhân có thẻo, ngấn nắm lấy tóc cô ta kéo lui về phía sau, xin lỗi, đoàn viên không hiểu chuyện. Nam nhân đôi mắt huyết hồng rền rệt còn có sát ý quanh thân cơ hồ muốn tính thực chất nồng đậm, mấy người ở đây làm sao sẽ nhìn không ra. Quý thư khóe môi dương lên một đường cong quỷ dị khủng bố, có chút nghiêng mặt đem ánh mắt rơi vào nữ nhân bị nam nhân có thẹo ngấn kéo đến đằng sau, muốn không? Tới tự cầm, âm thanh nam nhân rất nhẹ nhàng, còn mang theo ý cười, rơi vào trong tai thư đường, không hiểu dùng mình một cái cũng không dám lại nhìn nhiều. Xin lỗi, tất cả mọi người là từ trong thành phố X chạy trốn ra, hiện tại mặc dù cũng là người cạnh tranh, nhưng tốt xấu cạnh tranh không có tàn khốc như vậy, lùi một bước lẫn nhau nha huynh đệ. Người đeo kính nâng khung kính trên sống mũi nói, nếu là bình thường bọn họ sẽ không ăn nói khép nép. Như thế, nhưng người nam nhân trước mắt này trên người phát ra tín hiệu nguy hiểm đầy đủ để bọn họ cảnh giác. Trầm Mộc Bạch gãi gãi tay áo quý thư, trong lòng cũng không nguyện ý hắn cùng mấy người này đối đầu với nhau. Mặc dù nói, bị nữ nhân cầm con rối hình người để mắt tới thực toàn thân run rẩy. Nhưng bọn họ dù sao có bốn người, tại tình huống không biết thực lực hay là không giao chiến cho thỏa đáng. Quý thư, bỏ đi, cô nhỏ giọng nói, quý thư có chút nghiêng mặt nhéo nhéo lòng bàn tay cô theo tốt anh. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, nắm chặt tay hắn, đừng để tôi lại nhìn thấy cô. Quý thư méo mặt một chút, đôi mắt huyết hồng chằm chằm tới, dùng giọng nói quỷ dị lộ vẻ cười tôi thù rất dai. Thư đường rụt người một cái, cẩn thận từng ly từng tí kéo lấy quần áo nam nhân mặt em bé, hắn thật hung. Mặt em bé, cười tủm tỉm xoay người nói, còn muốn sao? Thư đường xem xét lắc đầu trong mắt nhưng đang thích quay tít lấy. Cô ta tại ít thành phố lưu lại những con rối kia không thể mang đến, thiếu nữ này thật xinh đẹp nha, nếu có thể làm thành tiêu bản mà nói, cô ta nhất định sẽ hào hào chân tàng. Một trận gió lạnh thổi qua, mây trên trời giống như là bị chậm rãi đẩy ra vậy, lộ ra tia sáng sáng tỏ. Trầm Mộc Bạch dùng mình một cái, dưới sự hướng dẫn của quý thư, đi qua bên cạnh mấy người. Tôi tại thành phố X chưa từng gặp qua cậu, nam nhân trên mặt có vết đao chém nhìn bọn họ nói. Trầm Mộc Bạch biết rõ hắn ta chỉ là quý thư, yên lặng im miệng không nói lời nào. Dư Quang thoáng nhìn nữ hài mặc âu phục nhỏ nhắn xinh xắn tựa hồ là đang sợ hãi quý thư, móng tay màu đỏ đẹp diễm lệ, con rối hình người tinh xảo xinh đẹp không thường. Nổi, trong mắt lại giống như là sốt ruột đồng dạng, quỷ dị vừa kinh khủng. Khá quen, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, sau đó trong đầu xuất hiện một tháng trước cô đã từng đi qua một cửa hàng trốn quý thư. Con rối hình người ở trong đó hầu như đều là như thế này, hơn nữa những con rối hình người kia giống như cũng là từ trên người người sống lột ra làm ra. Cách chương,